nữ phụ không lẫn vào. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khả Nhi không dám trả lời Lôi Tấn dò hỏi. Đinh Ninh lại là dám. Lập tức tiếp lời nói. Lôi Tổng, này đó tư liệu chỉ có nhà thiết kế mới có thể bắt được. Cũng không phải toàn viên cùng chung. Ngài cũng biết, chúng ta công ty mới vừa thành lập không bao lâu. Công nhân đều là vừa thông báo tuyển dụng lại đây. Ở phẩm hạnh cùng năng lực phương diện còn chờ khảo sát. Này đó tư liệu đều là lây mua tay cùng nhà thiết kế tỉ mỉ siêu tập. Thập phần chân quý, nếu là bị ai truyền bá đi ra ngoài, cũng coi như là công ty tổn thất không nhỏ. Lôi Tấn kiên nhẫn nghe hắn đem nói cho hết lời. Gật đầu nói, ân, vậy đem tư liệu thiết trí thành toàn viên cùng chung. Sau này chỉ cần là thiết kế bộ thành viên, là có thể bằng vào công hào lấy ra tư liệu. A, Đinh Ninh ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nói như vậy nói nhiều. Lôi Tổng vẫn là đương trường bác hắn thể diện. Lôi Tấn buông tư liệu chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Đinh Ninh vội vàng đuổi theo đi nói. Lôi Tổng, ngài làm như vậy không khỏi quá qua loa. Ngài biết này đó tư liệu là như thế nào tới sao? Là chúng ta nhà thiết kế cùng mua tay từ các cuộc họp báo. Tú Tràng, Liêu Triển Lãm, Internet truyền thông. Mạng xã hội chờ chỗ siêu tập tới. Còn phụ ra lây đông đảo ưu tú nhà thiết kế chú giải. Càng bao hàm đối tiếp theo cái quý lưu hành xu thế đoán trước. Là mọi người trí tuệ kết tinh. Nếu là tiết lộ cấp đối thủ cạnh tranh, tất nhiên sẽ đối chúng ta sản phẩm mới đưa ra thị trường kế hoạch tạo thành uy hiếp. Thì tính sao? Lôi Tấn xoay người đối mặt toàn thể nhà thiết kế. Từng câu từng chữ nói. Chỉ cần gia nhập R, mỗi người đều có thể đạt được công ty toàn lực tài bồi. Lây sở dĩ có thể sừng sững không ngã, không phải bởi vì hùng hậu tài lực, mà là bởi vì chúng ta có được không đếm được ưu tú nhà thiết kế. Ta hy vọng R có thể trở thành đào tạo các ngươi thổ nhưỡng, mà không phải hạn chế các ngươi phát triển lồng giam. Tương lai các ngươi bên trong nếu có người trở thành sừng sững với thời thượng giới đỉnh đại nhà thiết kế. Mặc kệ các ngươi đến lúc đó còn ở đây không R công tác, ta đều sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Đinh Ninh, lạnh lùng nói, to như vậy một cái lây, sẽ không liền điểm này khí độ đều không có. Dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, bước đi mạnh mẽ, bóng dáng đĩnh bạt. Đinh Ninh chật vật mà truy ở hắn phía sau, lại không có biện pháp thuyết phục hắn thay đổi quyết định. Mà trong văn phòng mọi người đã ngăn không được mà hoan hô lên. Lôi Tổng quá soái, công ty lớn chính là công ty lớn, quả nhiên khí độ bất phàm, đem tài bồi công nhân xem thành là trọng trung chi trọng. Ta cảm giác ta tới đúng rồi, ở như vậy trong công ty công tác mới có nhảy vọt phát triển. Đại gia nghị luận sôi nổi, kích động không thôi, mà Lâm Đạm lại ngẩng đầu, lần đầu dùng nghiêm túc thái độ xem kỹ Lôi Tấn người này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy thay đổi. Này đối mỗi một vị nhà thiết kế mà nói đều là phúc lợi. Chỉ cần công ty nguyện ý vì công nhân phát triển cung cấp chất dinh dưỡng, sẽ có một số lớn người nhanh chóng trưởng thành lên. Suy nghĩ gian. Đặc trợ Minh Quang Hàn đã đem mới nhất toàn thời thượng tin tức gửi đi đến công ty bên trong cơ sở dữ liệu. Ôn Thanh nói, sau này chỉ cần cung cấp công hào là có thể tùy ý tuần tra này đó tư liệu. Công ty đối với các ngươi thập phần tín nhiệm, hy vọng các ngươi cũng không làm thất vọng này phân tín nhiệm. Chúng ta nhất định nỗ lực công tác. Đại gia chăm miệng một lời mà nói. Minh Quang Hàn gật gật đầu liền đi ra ngoài. Bồi tổng tài ở thiết kế bộ dạo qua một vòng, lại đi trở về tới, triệu tập sở hữu nhà thiết kế mở một cuộc họp, làm đại gia để ý kiến, lấy mau chóng hoàn thiện bộ môn quản lý khuyết tật. Lâm Đạm ngồi ở không chớp mắt góc, lẳng lặng nhìn đại gia tranh nhau nhấc tay lên tiếng. Nói thật, nàng ý kiến quá nhiều, nhưng cũng biết chính mình ở Lôi Tấn nơi đó treo háo. Thuộc về vấn đề công nhân. Vô luận đưa ra bất luận cái gì cái nhìn đều sẽ không đạt được coi trọng. Chi bằng chờ thiết kế phương án bị tiếp thu lại nói. Nếu không bị tiếp thu,